Chương 9, tha tâm thông đích diệu dụng. Thiên nhãn thông đi tới chính mình thường xuyên tu luyện địa phương, mở ra thiên nhãn thông, nạ rủ tổ cẩn thận phòng bị đi một tí chung quanh. Ở xác nhận không có ai sau. Lại vừa là nhắm mắt lại, mở ra túc mệnh thông. Tinh thần lực ở mỗi giây mấy giờ tiêu hao, nạ rủ tổ ở tính toán mình là hay không đang bị người giám thị. Cái này là gian thời gian nạ rủ tổ phát hiện túc mệnh thông đích một loại vận dụng. Tuy nhiên đã nạ rủ tổ bây giờ thực lực, không có cách nào tính tới người khác, nhưng là, chính mình vẫn là có thể tính tới. Ở hết thể đều xác nhận an toàn sau khi, nạ rủ tổ mới yên tâm mở mắt, liền cái này tiểu nhân một đoạn trong thời gian, nạ rủ tổ đích tinh thần lực, cũng chỉ còn lại có không nhiều không tới 10 điểm, cũng may còn chưa tới điểm giới hạn, nạ rủ tổ còn có thể bình thường hành động. Hai tay chắp lại, dựa theo chính mình tâm lý biết hết thảy, từng cái một khắc ở nạ rủ tổ trong tay xuất hiện. Nạ rủ tổ đích trong cơ thể, chạ cờ dạ cũng là ở từng cái ở đặc định trong kinh mạch du động. Sau cùng, từng đạo chạ cờ dạ, ở nạ rủ tổ đích cổ họng chỗ hội tụ. Chạ cờ dạ trong, hàng loạt nhiệt lưu ở lưu động. Nạ rủ tổ có thể cảm giác được, mình cổ họng chỗ một trận ấm áp. Dần. Hòa độn. Đại hòa cầu thuật. Hai tay ấn một kết, giữa cổ họng đích chạ cờ dạ, trong nháy mắt liền bị nạ rủ tổ phun ra. Một cái nửa thước lớn nhỏ đích hỏa cầu liền từ nạ rủ tổ đích không trùng phun ra, cái này, xót xa nhưng cũng là xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ tỉ thí thời điểm. Sử dụng hỏa độn. Đại hỏa cầu thuật. Quả nhiên, ý nghĩ của ta không có sai, thật có thể. Nhìn mình đôi tay, nạ rủ tổ mặt đầy kích động nói. Nhẫn thuật, sau này, ta u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, sau cùng lại đích cũng là nhẫn thuật. Loại này kích động. Để cho nạ rủ tổ cơ hồ gầm hét lên. Nguyên lai đang cùng xạ sủ kẻ đối chiến thời điểm, nạ rủ tổ mở ra tha tâm thông, ở xạ sủ kẻ thả ra nhận thuật đích trong nháy mắt, hắn tất cả ý tưởng, nạ rủ tổ đều biết, bao gồm, hắn sử dụng nhận thuật nghĩ muôn pháp, kết ấn, trả cờ dạ đích lưu động, muốn ngưng tụ trả cờ dạ ở nơi nào. Phải chú ý hết thảy. Nạ rủ tổ hết thảy cũng trong nháy mắt biết. Cho nên, ở ý rủ cả ngăn cản nạ rủ tổ thời điểm, nạ rủ tổ mới không có so đo, mà chính là liền vội vàng đích rời đi, nghĩ thử một lần ở xạ sủ kẻ tâm lý lấy được nhẫn thuật, nhìn là không phải có thể thành công, không nghĩ tới, thật đúng là thành công. Phải biết, đến cái này trên thế giới, nhẫn thuật có thể không đơn thuần sẽ kết ấn liền có thể, còn phải chú ý từng cái nhẫn thuật đích trả cờ dạ lưu động vân vân hết thể sự tình, muốn không phải vậy, liền nạ rủ tổ ở kiếp trước biết nhẫn thuật đích ấn, cũng sẽ không như thế khổ cực không có nhẫn thuật. Tuy nhiên, duy nhất để cho nạ rủ tổ kinh ngạc chính là, chính mình lại có thể sử dụng hòa độn. Phải biết, nạ rủ tổ tại nguyên chư trong, chỉ chẳng qua chỉ là một cái thuần túy phong độn nhẫn giả. Tuy nhiên, đang suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn liền đem hết thể đều quy công đến chính mình mang theo kiếp trước thuộc tính đến, cùng nạ rủ tổ đích thân thể dung hợp sau. Mình bây giờ đã có phong hòa lửa thuộc tính yên tâm, không biết cái gì cầu huyết đích năm thuộc tính, cũng là phong hòa hy. Dù sao tiểu thảo tác giả cảm thấy, hỏa độn nhận thuật rất khốc, đặc biệt là hào hỏa diệt khước. Xem ra, sau này muốn nhiều nhiều ở đó nhiều chút trung nhẫn, thượng nhẫn tu luyện huấn luyện chàng nhiều hơn đi động mới có thể. Siết chặt đôi tay, bây giờ nạ rủ tổ. Nhưng là trong nháy mắt liền, tràn đầy động lực. Tha tâm thông, đã không đơn thuần là ở thời điểm chiến đấu biết không phải vậy ý tưởng một loại kỹ năng, bây giờ, canh là mình trô đứng căn bản. Nhìn một lần liền học được nhẫn thuật, đây là thiên thương vinh dự, cũng là ta. Lại học được sớm muộn sẽ bại lộ, không bằng tự mình tiến tới sáng tạo một cái thiên tài truyền thuyết tốt. Tuy nhiên, bây giờ, còn là mình luyện tập mình. Đơn giản thu thập đi một tí, nạ rủ tổ lại đến đó cái chính mình một mực tu luyện huấn luyện chẳng nơi nào đây. Những thứ kia trung nhẫn, thượng nhẫn cái gì, một loại đều là sáng mới đến tu luyện. Còn lại thời gian, phần lớn đều là đang làm nhiệm vụ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đứng ở một thung cạnh, nạ rủ tổ tiếp tục đập đến trước người một thung. So với vừa mới bắt đầu chỉ có thể đập gần 10 cái, đến bây giờ hơn ngàn xuống, có thể thấy nạ rủ tổ đích tiến bộ. Ở nạ rủ tổ đích đập ra, Thái Dương đã dần dần lặn về phía Tây. Tháng 9 năm 92, 993, 994, 995, 996, 998. 999, 1000 hô không khỏi một trận thở dốc, 1000, đã là nạ rủ tổ đích cực hạn, cùng buổi sáng bất đồng, buổi chiều tu luyện, nạ rủ tổ đều là đến cực hạn mới dừng lại, buổi sáng muốn lên học, cho nên nạ rủ tổ muốn lưu có đầy đủ thể lực, mà buổi chiều thì bất đồng, mệt đến, trực tiếp về nhà ngủ, hoặc là phải dựa vào ở cái cột gỗ ngủ. Trong một đêm thời gian, đủ ngày thứ hai nạ rủ tổ khôi phục hết thể lực. Xem ra, chờ chút chắc sinh hoạt phí phát xuống lúc tới, muốn mua một cái mang nặng. Không phải vậy, như vậy kích đánh xuống, bây giờ còn có thể, sau này cũng không biết chặn đánh tới khi nào. Sinh hoạt phí, còn có mấy ngày đi. Nhìn lặn về phía tây đích trời chiều, nạ rủ tổ không khỏi thở dài nói. Vốn cho là không cần nhanh như vậy mua mang nặng, không nghĩ tới, trực tiếp hay lại là đánh giá thấp cửu vi thêm điên cuồng tu luyện một chút đích hiệu quả. Mang nặng, là bắt buộc phải làm. Trở về, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai, còn phải trộm những thứ kia thượng nhẫn, trung nhẫn đích nhận thuật đây. Lắc đầu một cái, nạ rủ tổ chật vật suy nghĩ nhà của mình đi tới. Nạ rủ tổ nhìn nạ rủ tổ bóng lưng, khi nạ tạ đích thân ảnh từ một mảnh phía sau cây đi ra. Muốn đi dịu nàng, lại xấu hổ mà không có đi qua. Vẫn nhìn nạ rủ tổ đích thân ảnh đi xa, mới gương mặt mất mát hướng nhà của mình trở về. Hay là hại thẹn thùng ấy ư? Xem ra, ngày mai trêu đùa phải thêm lớn một chút ở hi nạ tạ sau khi đi, đã đi xa nạ rủ tổ cũng là quay đầu nhìn lại, khoe miệng treo lên một chút mỉm cười, có chút tà ác nghĩ đến. Sau đó lại vừa là quay đầu, tiếp tục hướng về nhà của mình đi tới. Ở nắng chiều chiếu dọi xuống, hai cái tiểu nhân thân ảnh, kéo dài thật dài bóng dáng, hình ảnh, là như vậy duy mỹ, hài hòa, giống như thời gian vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này như thế nguyệt phiếu, siêu tầm hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.